Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, bọn lính. Các ngươi ác ma đã trở về. Roy không phải Teddy, hắn không phải có thể phủ nhận nữ đế mị lực rất lớn. Cộng thêm bây giờ nữ đế tuổi còn trẻ, đích thật là rất đẹp, làm một có chút truyền thống nam nhân. Roy vẫn kiên trì câu nói kia, nguyện đến một người tâm, người già không chia cách. Hina cùng hai người bọn họ nhận thức vượt lên trước 5 năm. 3 năm ở chung với nhau thời gian, làm sao có thể bởi vì nữ đế đích mỹ lệ liền buông tha. Cộng thêm Roy cũng không cho là Hina không thể so nữ đế xinh đẹp. Chỉ có thể nói Mero Nomi Fruit năng lực cho nữ đế bỏ thêm quá nhiều điểm. Được rồi, Jinbe. Roy ở hội nghị kết thúc phía sau ngăn cản Jinbe. Có chuyện gì không? Roy thiếu tướng. Jinbe vẫn đủ có lễ phép. Hơn nữa hắn biết Roy thực lực. Ít nhất, so với hắn còn mạnh hơn. Cho nên hắn cũng không dám thờ ơ Roy. Cho Roy cái gì sắc mặt? Ta trước ở Đông Hải lúc thi hành nhiệm vụ nghe được một ít về một cái ngư nhân băng hải tặc tin tức. Ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt cái kia băng hải tặc chuyện. Bằng không qua một thời gian ngắn nếu như ta có đi Đông Hải mà nói, ta sẽ đem này ngư nhân toàn bộ giết. Roy lạnh giọng nói. Đông Hải ngư nhân. Jinbe sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn nhất thời nhớ tới. Ở Đông Hải thật là có ngư nhân ở. Hơn nữa cái kia ngư nhân hắn còn vô cùng lý giải. Ta biết rồi. Ta sẽ xử lý tốt. Jinbe xem Roy dáng dấp không muốn là đang nói đùa. Gật đầu. Roy biểu hiện hoàn toàn không phải hướng là một cái hải quân. Ngược lại giống như một nhà độc tài giống nhau. Đây cũng là ngày hôm nay thất võ hải đối với hắn lớn nhất ấn tượng. Đương nhiên nữ đế là không có có đưa hắn để ở trong lòng trên. Nàng mới từ thiên long nhân trong tay thoát đi ra. Nếu không phải vì cu gia, nàng sẽ không nguyện ý đi tới nơi này. Có thể nói nơi này là nàng ác mộng mở ra địa phương. Toàn bộ hành trình đối thoại ở giữa, nữ đế cũng không có một câu nói. Thế nhưng trên người nàng thỉnh thoảng thất thần run rẩy vẫn là không thể gạt được Roy. Người nữ nhân này trong lòng có rất lớn đau xót. Từ Vân Chi dưới đường đi, thất võ hải xem như là thành lập. Hải quân bản bộ cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này. Dù sao thất võ hải chủ yếu hay là nghe từ thế giới chính phủ mệnh lệnh. Cũng không phải là từ bọn họ hải quân bản bộ nói coi là. Nói đến rất châm chọc. Thế giới chính phủ cư nhiên sẽ đem hải tặc hợp pháp hóa. Cái này đã phá vỡ thế giới lịch sử. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Hải tặc chính là hải tặc. Nơi nào có thể trở thành là hợp pháp. Trở về bản bộ quân hạm trên. Roy trông thấy đi xa 7 chiếc quân hạm. Cười lạnh một tiếng nói. Ngũ lão tinh sợ là choáng váng. Roy thiếu tướng xin ngươi chú ý thân phận của ngươi. Sengoku mắng. Ha ha. Roy hướng về phía Sengoku nở nụ cười một tiếng. Roy cũng không phải là tận lực nhằm vào Sengoku. Mà là đang chào phúng thế giới chính phủ làm ra quyết định này. Làm cho hải tặc đi đối phó hải tặc. Loại thiên tài này vậy ý tưởng bọn họ làm sao nghĩ ra được. Roy căn bản không hiểu. Nói dễ nghe một chút chính là ngăn được 3 thế lực lớn. Nhưng mà 3 thế lực lớn thật có thể cân bằng sao? Kỳ thực phải nói là ngũ đại thế lực mới đúng. Hải quân bản bộ cùng tứ hoàng ngũ cái thế lực. Đem tứ hoàng thuộc sở hữu vì một thế lực. Roy không biết những người này là nghĩ như thế nào. Một cái tứ hoàng sức chiến đấu chỉ có ở Grand Line nhân tài biết. Mà đối với Grand Line hải tặc mà nói. Bọn họ căn bản liền khinh thường hay là thất võ hải. Đương nhiên, cũng không thể toàn bộ khái quát. Tỉ như nữ đế còn chưa có tới Grand Line. Crocodile cùng Nguyệt Quang Moria là Grand Line sự thất bại ấy. Một cái bại bởi Dâu Trắng. Một cái bại bởi Kaido. Đều là thua đặc biệt thảm cái chủng loại kia. Có thể vào Grand Line này hải tặc trong mắt hải tặc. Có lẽ chỉ có Ưng Nhãn. Kuma. Jinbe cùng Doflamingo 4 cái. Không thể nói thực lực của bọn họ rất mạnh. Nhưng là cùng tứ hoàng so sánh với. Có thể bọn họ 7 người liên hợp lại mới có thể đối kháng một cái tứ hoàng thế lực. hay là ngăn được nhất định là tăng thêm hải quân bản bộ. Nhưng mà hải quân bản bộ thực lực trong tương lai cuộc chiến thượng đỉnh cũng có thể nhìn ra. Một cái dâu trắng cũng đã quá rồi. Tuy là dâu trắng là tứ hoàng ở giữa mạnh nhất, nhưng mà dâu trắng lớn tuổi, cộng thêm thủ hạ chính là phản bội. Nếu như trước đây nếu không phải là tóc đỏ ngăn cản Kaido, khi đó Kaido cái kia người điên cũng tới đến hải quân bản bộ. Hải quân căn bản là không có cách chống lại hai cái tứ hoàng. Hơn nữa ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, thất võ hải cơ bản đều ở đây vẩy nước ở giữa. Không nói Jinbe, Crocodile, nữ đế ba người, Nguyệt Quang Moria sức chiến đấu chỉ có ngũ, cơ bản trở thành đống cặn bã. Doflamingo toàn bộ hành trình đà tương du, căn bản không có chăm chú ra tay trợ giúp, chỉ có ưng nhãn cùng bị khống chế Kuma đang xuất thủ. Bất quá ưng nhãn ở tóc đỏ xuất thủ phía sau lập tức xoay người ly khai. Xem như vậy, có thất võ hải cùng không có thất võ hải kỳ thực không có gì khác biệt. Thế giới chính phủ là một cái nhất quyết định ngu xuẩn. Trở về bản bộ, Roy bên này cũng phải chuẩn bị đi Grand Line rồi. Gáp lão đầu kia đã ngồi vận chuyển vật tư đi Đông Hải quân hạm đi trước Đông Hải. Ước đoán Luffy tên tiểu quỷ hội bị đánh gần chết. Không có cách nào. Chuyện này Roy cũng có trách nhiệm. Hắn chỉ có thể tiếp nhận Gáp. Đi xem đi Grand Line. Ngược lại bây giờ Grand Line thế cục ổn định. Đánh tới đánh lui cũng là tứ hoàng giữa ma sát. Hải tặc nội đấu lại chuyện như vậy hải quân là rất vui lòng chứng kiến. Liền để cho bọn họ đi náo a. Cùng Hina ở trên bến cảng lưu luyến không rời cáo biệt phía sau. Roy lúc này đây ngồi chính là gặp cẩu đầu quân hạm. Chưa tới nửa ngày bọn họ liền đã tới Grand Line. Vân Chi đường tốc độ hầu như cùng Rivers Mountain bên kia hầu như không có gì khác biệt. Đến rồi một chi bộ. An bài mấy người ký giả ở trên bến cảng. Nhất danh ăn mặc gặp áo khoác ngoài. Còn có gặp cẩu đầu mũ nam tử đi xuống quân hạm. Cúi đầu tiến nhập PG một chi bộ bên trong. Cái này nhân loại chỉ là quân trên hạm một sĩ binh mà thôi. Bất quá hắn hình thể cùng Gáp rất giống. Ngược lại cho hắn đeo lên Gáp cẩu đầu mũ. Cũng không người nào biết hắn là không phải chân chính Gáp. Lại để cho ký giả chụp ảnh phát ra ngoài. Trên cơ bản Grand Line hải tặc đều biết Gáp đã đến Grand Line. Như vậy Roy mục đích cũng đạt tới. Nhưng mà Roy không có nghĩ tới là... Hắn đi theo giả gặp phía sau xuống thuyền hình ảnh cũng bị phách vào trong hình. Roy dáng dấp ở Grand Line vẫn có một ít công nhận độ. Đặc biệt Big Mom băng hải tặc. Đối với Roy được kêu là một cái căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể giết người chính là Roy. Cũng bởi vì Roy, bọn họ Big Mom băng hải tặc mới có thể ở tứ hoàng chính giữa bài danh xếp hạng người cuối cùng. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ tổng thể thực lực. Cùng với thuyền trưởng thực lực có quan hệ. Thế nhưng Big Mom băng hải tặc người cũng không ủng hộ điểm này. Bọn họ cảm thấy vẫn là Roy bởi vì cùng Roy hai lần chiến đấu ở giữa. Mới có thể đưa tới Grand Line hải tặc như vậy bố trí bọn họ. Roy ực một đợi cả đêm. Ngày thứ hai liền khởi hành chạy tới năm chi bộ. Ước đoán bên kia hải quân binh sĩ cũng không nghĩ tới hắn lại đã trở về. Cảm tạ các vị lão đại đã ủng hộ Dragon Hoang Lu Tơ Sầm 1234 Heo Dragon Len Han 18.111.993 CONMEOANTSIT 12 Ranger 2007 SCMSAIM KING 96 DARKLONGANSEAGON 1410 Skynet MySmay 1 Tuân Tiêu Huần Đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.